Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, tiên giai đỉnh cấp công pháp. Phương Mặc nghe vậy, biết đến kế hoạch của mình đã thành công, hắn mở ra trước hệ thống bảng, tra xét thuộc tính của Tôn Ngộ Không. Tính danh, Tôn Ngộ Không, tuổi tác, 829, tư chất, cấp 7 ngộ tính, cấp 8 tu vi, nhân tiên sơ kỳ, đại la kim tiên đỉnh phong, công pháp, bát cửu huyền công, tiên giai thượng phẩm, thần thông, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh vũ khí, như ý kim cô bồng, cực phẩm hậu thiên linh bảo, pháp bảo, gió trì tử kim quan, khóa tử hoàng kim giáp, tơ trắng bước mây dày, thượng phẩm tiên khí, cấp 8 ngộ tính, cấp 7 tư chất, nghiêu bước ta hầu ca. Phương Mặc âm thầm sợ hãi than, mà còn, Tôn Ngộ Không lúc đầu tu vi, lại là đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong, không hổ là có thể đại náo thiên cung tồn tại a. Phương Mặc ung dung thản nhiên thu hồi hệ thống bảng, sau đó nhìn Tôn Ngộ Không, vẻ mặt thành thật sắc, đại thánh, ngươi có thể đưa ngươi ngộ tính cộng hưởng cho ta không? Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong đầu lập tức lóe lên mấy trăm suy nghĩ, Cửu U đạo nhân lời này là ý gì? Ngộ tính của ta, tự nhiên là liền tổ sư đều gọi khen qua, cộng hưởng lại là thứ gì? Nghĩ đến đây, hắn nhân tiện nói, Cửu U đạo huynh, ngươi cái này cộng hưởng là ý gì? Chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi chỉ cần gật đầu, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại, sẽ có được rất nhiều lạt điều. Phương Mặc nói, tốt a, lão Tôn ta tin tưởng ngươi. Tôn Ngộ Không xoắn suýt trong chốc lát, gật đầu, ta đáp ứng, đinh, phải chăng? Phương Mặc tự nhiên là cộng hưởng, sau đó liền tạm thời tồn, không có nói lấy, đại thánh, cảm thấy sao? Không có bất kỳ cái gì tổn thất. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, cười nói, quả thực, Tôn Ngộ Không cũng là không nghĩ ra được, nhưng quả thực không có bất kỳ cái gì tổn thất, còn chiếm được rất nhiều lạt điều. Đẹp quá thay, đẹp quá thay. Đại thánh, ngươi có thể đem ngươi toàn bộ pháp lực cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc hỏi lần nữa, thế nào lần này lại là pháp lực? Pháp lực mà nói, thật ra thì Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng. Bản thể hắn là linh minh thạch hầu, cường đại nhất lại là nhục thân, lực lượng của thân thể, thậm chí ở pháp lực tu vi phía trên. Chỉ có điều, cần biến thành bản thể mới được. Ngươi không cần phải để ý đến, không muốn nói chuyện, gật đầu cũng được. Phương Mặc nói, tốt a. Tôn Ngộ Không gật đầu, đinh, ngươi có thể đem tu luyện của ngươi công pháp cộng hưởng cho ta không? Tôn Ngộ Không gật đầu, đinh, ngươi có thể đem ngươi 72 biến cộng hưởng cho ta không? Tốt, đinh, ngươi có thể đem hỏa nhãn kim tinh của ngươi cộng hưởng cho ta không? Đinh, ngươi có thể đem cân đầu vân của ngươi cộng hưởng cho ta không? Không thành vấn đề, đinh. Phương Mặc hết thảy bỏ ra 6.000 điểm khí vận, thu được Tôn Ngộ Không toàn bộ năng lực. Những này, trừ công pháp tu luyện, toàn bộ là Tôn Ngộ Không tu luyện đến đại thành. Phương Mặc chỉ cần rút ra, có thể đạt đến giống như Tôn Ngộ Không trình độ. Đại thánh, cảm tạ quà tặng của ngươi. Cuối cùng một tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên về sau, Phương Mặc đứng dậy. Đối với Tôn Ngộ Không, chắp tay nói, ta chẳng qua là điểm mấy lần đầu mà thôi, không có bỏ ra bất kỳ vật gì, ngược lại phải tiếp nhận ngươi nhiều như vậy bảo bối. Thật sự, Tôn Ngộ Không chính là một người như vậy, ngươi đối tốt với hắn, hắn có thể móc ra trái tim tới đối với ngươi, nhưng ngươi cùng hắn đối nghịch, hắn ngược lại mặc kệ ngươi, xích tử chi thông, không ngoài như vậy. Bất kể như thế nào, đại thánh gần đây tri ân, ngày khác tất báo. Phương Mặc lắc đầu, Tốt, ngươi cũng nên trở về. Thỉnh kinh là cơ duyên của ngươi, đồng dạng cũng là ngươi kiếp nạn. Lần này trừ những này ăn, còn có hai món lễ vật tặng cho. Tạm biệt, Phương Mặc đứng dậy, đầu hình thiên khải giáp bộ tự động lắp đặt. Sau đó, Phương Mặc dùng cô ngốc năng lực, đem thiên cương tam thập lục biến toàn bộ còn có Tây Du ký cả bộ thâu nhập Tôn Ngộ Không trong đầu, sử dụng xuyên qua thời không, biến mất ở chỗ cũ. Cái này, nào chỉ là đại lễ a? Tôn Ngộ Không người kiểm tra trong đầu tài liệu, cười khổ nỉ non nói, không nói Tây Du ký toàn bộ nội dung, liền thiên cương tam thập lục biến, Tôn Ngộ Không liền thèm nhỏ dãi đã lâu. Lúc trước không hiểu chuyện, chuyên tâm học được nhiều, cho nên học được 72 biến, nhưng sau đó mới hiểu được, cứ việc 36 biến số mục đích ít, nhưng cái này 36 môn thần thông, lại 72 biến của mình, cao minh nhiều lắm, thậm chí ngày đêm khác biệt, thiếu người ta một cái đại nhân tình a, Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm. Đồng thời bắt đầu tra xét trong đầu trong Tây Du ký cho. Càng xem, trong lòng vượt qua sợ hãi, đồng thời cũng vượt qua tức giận. Phương Mặc vẫn là đi 631 năm. Cái sơn động kia gọi ra cô ngốc, bắt đầu tổng kết, chỉnh hợp thu hoạch lần này. Cô ngốc, vất vả ngươi, đi trước nạp điện đi. Phương Mặc đối với hơi có vẻ mệt mỏi cô ngốc nói. Phương Mặc ca ca, cô ngốc gật đầu, sau đó xoay người đi đến ngoài động, bắt đầu phơi nắng, nạp điện, Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống, hệ triệu hoán chỉ huy, đem trừ pháp lực ở ngoài đồ vật, toàn bộ rút ra, Phương Mặc chỉ cảm thấy, trong đầu của mình, nhiều hơn rất nhiều đồ vật, đầu tiên, là ngộ tính tăng lên thành cấp 8. Nhất trực quan, cũng là Phương Mặc đối với công pháp còn có thần thông cảm ngộ càng sâu hơn khác, mà còn, Phương Mặc ngộ tính, không chỉ có riêng là Tôn Ngộ Không cấp 8, mà, tự thân lúc đầu cấp 7, hơn nữa Tôn Ngộ Không cấp 8, ngộ tính ở cấp 8 bên trong, đều xem như đứng đầu tiêu chuẩn, sau đó, là 72 biến trên đẳng cấp. Mặc dù so ra kém 36 thay đổi, nhưng không chịu nổi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ cao a, cho nên giai đoạn hiện tại tính thực dụng 72 biến, nếu so với 36 thay đổi tăng thêm tinh trạm, càng tăng thêm đã có được ý nghĩa thực dụng. Sau đó là cân đầu vân, còn có hỏa nhãn kim tinh, hai môn thần thông này lại là có tác dụng lớn. Chỉ có điều, tạm thời tu vi Phương Mặc còn không phát huy ra cân đầu vân còn có hỏa nhãn kim tinh toàn bộ uy lực. Dù sao, đây là cần tu vi đi chống đỡ. Hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu điểm khí vận? Phương Mặc tiêu hóa một phen về sau, tâm thần chìm vào hệ thống. Hỏi, túc chủ đại nhân bây giờ còn có 106.000 điểm khí vận. Túc chủ là muốn tiêu phí. Hệ thống lòng tràn đầy vui mừng. Lại đến lột ra thời điểm. Có thể không cao hứng sao? Ngươi, Phương Mặc nghe xong hệ thống cái miệng này tức giận lại nổi giận. Nhưng, hết cách, hệ thống là ba ba. Mình, không đắc tội nổi. Hao tốn 5 vạn điểm khí vận. Đem mấy môn công pháp toàn bộ hợp thành. Phương Mặc nói, tốt, hệ thống nhận được. Đang ở khấu trừ bên trong. Hệ thống cười nói. Sau đó, điểm khí vận của Phương Mặc biến thành 56.000. Phương Mặc biểu thị ra đau lòng một phen. Túc chủ không cần đau lòng, bởi vì công pháp mới, đẳng cấp thế nhưng là tiên giai đỉnh cấp. Ở Phương Mặc đau lòng, hệ thống bỗng nhiên nói. Thật, Phương Mặc có chút tiểu kinh hỉ. 5 vạn điểm khí vận đổi lấy một quyển tiên giai đỉnh cấp công pháp, cái này không thể lại đáng giá. 3 quyển tiên giai thượng phẩm hợp thành một quyển tiên giai đỉnh cấp, cũng là có vận khí ở bên trong. 3 môn công pháp thuộc tính, tăng thêm túc chủ ngươi lúc đầu công pháp, vừa vặn trở thành một quyển tiên giai đỉnh cấp công pháp. Công pháp năng lực cũng không có bao nhiêu thay đổi. Công pháp năng lượng vẫn như cũ có thể ở âm dương thuộc tính, tu luyện đến cuối cùng, khả năng có cơ hội trở thành hỗn độn thuộc tính. Hấp công năng lực diễn biến thành cắn nuốt năng lực, trừ trước kia hấp thu người khác công lực chức năng bên ngoài, còn có thể tăng nhanh người hấp thu linh khí. Điểm này cùng cửu chuyển huyền công xứng đôi đi lên, không thể thích hợp hơn. Cái khác, phía sau người tiếp tục cảm thụ chính là công pháp cấp bậc trước mặt nói qua, từ thấp đến cao theo thứ tự là phàm giai, linh giai, tiên giai, thần giai, đến tiếp sau này hãy nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,